người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 154, tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bởi vì quán tính, một đầu ngã vào trong đất cự nhân, lại nhìn bị dây gai rút tháp mộc lều, hít sâu một hơi, cảm giác trong nội tâm chán, một chút xíu, còn kém một chút như vậy liền có thể đem răng nanh cá bắt lên đến a. Từ răng nanh cá hắn biểu hiện ra năng lực đến xem, hắn 100 là một cái cấp 3 sinh vật, cấp 2 sinh vật thịt, ăn sau khi có thể khiến cho đám người thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận. Mà cao hơn một cấp răng nanh cá, thế tất có càng tăng mạnh hơn thế hiệu quả. Tạm không nói đến thịt của nó, vẻn vẹn là hắn cái kia có thể có đủ hiệu ngăn cản bát nghiêu nỏ lân phiến, liền để Vương Hạo không thể buông tha. Lớn như vậy một con cá, đem lân phiến toàn bộ giao cho hệ thống, ít nhất có thể đủ chế tác trên 100 kiện hắc giáp, ít nhất có thể đủ vũ trang hơn 100 người. Nhiều như vậy hắc giáp chiến sĩ, nghĩ muốn bắt dã nhân vẫn không phải là dễ. Từ ngắn hạn đến xem, có thể rất lớn tăng cường thôn lực phòng ngự, mà từ lâu dài đến xem, là có thể vì thôn gia tăng hàng ngàn hàng vạn sức lao động. Trao đổi ngày địa phương, Vương Hạo thấy được hùng vĩ cổ thành tường. Như vậy rộng lớn kiến trúc, đều có thể bị vật không biết tên phá hủy. Sở dĩ, vì bảo vệ mình tộc nhân, Vương Hạo quyết định kiến tạo một tòa càng kiên cố hơn thành. Thế nhưng là, kiến tạo thành trì là cần người miệng, đại lượng đích nhân khẩu, mà dã nhân, thì là Vương Hạo coi trọng nhất sức lao động. Hiện tại, răng nanh cá chạy, mình hắc giáp không có. Trong thời gian ngắn thế tất không cách nào số lớn bắt dã nhân. Cái kia thành trì kiến thiết nhất định sẽ bị thật to trì hoãn. Đến mà phục mất đích cảm giác, để cho Vương Hạo có một loại ngọn lửa vô danh từ ngực không ngừng tuôn ra. Cỗ này hỏa, không cuồn cuộn sẽ đem người nín hỏng. Chợt rút ra bên hông hiên viên kiếm, hung hăng chém vào bên cạnh bát nghiêu nỏ bên trên. Hắc thiết mộc chế luyện tiễn nỏ bị chặn ngang chặt đứt, ngay cả cơ quan mộc cũng bị đánh thành hai đoạn. Vương Hạo hành vi dọa Vương Hổ bọn họ nhảy một cái, nhìn xem bắn tới trong sông vô ảnh vô tung biến mất một nửa hắc thiết mộc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì. Đây là Vương Hạo lần thứ nhất hỏa. Trước kia, bất luận cái gì thời điểm, Vương Hạo ở trước mặt mọi người luôn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Dù là nguy hiểm nữa tình cảnh, hắn cũng biểu hiện đâu vào đấy. Cho tới bây giờ đều chưa từng có như thế hiết tư để lý thời khác. Cũng bởi vậy, Vương Hạo bộ dáng thật sự là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không có bất kỳ người nào, thậm chí bao gồm Vương Hổ cũng không dám đi lên khuyên can một lần. Nhìn xem đám người khúm núm không dám lên trước bộ dáng, Vương Hạo tâm cảm giác càng thêm phiền chán. Quảng cáo, bản thân tân tân khổ khổ vì bộ lạc, vì đại gia, làm nhiều như vậy, có thể các ngươi, tại ta khổ sở thời điểm lại liền một cái an ủi người đều không có. Trong lòng ngọn lửa vô danh thiêu đốt càng mãnh liệt, hắn hiện tại hận không thể dùng hiên viên kiếm đem tất cả mọi người ở đây đều chém chết. Đặc biệt là cự nhân, nếu như hắn không lớn bao nhiêu lực, bồi răng nanh cá chơi bên trên một hồi, chờ nó khí lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, khẳng định có thể tóm đến. Nghĩ vậy, Vương Hạo đột nhiên quay đầu, hướng về cự nhân phương hướng nhìn lại, nắm vuốt hiên viên kiếm tay, đang không ngừng run, hắn hận không thể xông đi lên đem cự nhân tháo thành 8 khối. Nhưng trong lòng có một tia lý trí nói cho hắn biết, làm là như vậy tuyệt đối không thể. Hạo, Vương Hổ phát hiện Vương Hạo không thích hợp, nhẹ giọng mở miệng hô. Vương Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Vương Hổ trừng đi. Nhìn xem Vương Hạo hai mắt đỏ ngầu cùng cái kia muốn cắn người khác ánh mắt, Vương Hổ trong lòng đột nhiên siết chặt. Cái này không đúng kinh, tuyệt đúng hay không kinh. Vương Hạo cho tới bây giờ đều không dùng loại này nghĩ muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn qua người. Bị giật nảy mình Vương Hổ lảo đảo hướng lui về sau hai bước. Ngươi sợ ta? Chấm. Vương Hạo trong mắt hồng quang đột nhiên một chứa, từng chữ nói ra mà hỏi. Thanh âm của hắn lạnh như băng, giống như sông băng bên trong vạn cổ hàn băng đồng dạng. Ta, Vương Hổ chân tay luống cuống. Hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng nhìn xem Vương Hạo ánh mắt, hắn xác thực như rơi vào hầm băng. Nghe xong đây giống như ngầm thừa nhận trả lời. Vương Hạo cũng nhịn không được nữa. Nắm vuốt hiên viên kiếm, thân thể cứng ngắc hướng bước về phía trước một bước. Hắn muốn đem cái này không biết điều Vương Hổ chém thành muôn mảnh. Y nha y nha, y nha y nha, thanh âm từ Vương Hạo trên bờ vai truyền đến. Sau đó Vương Hạo liền cảm thấy một cái béo múp míp mau nhung nhung móng vuốt trên mặt của hắn vuốt ve. Quay đầu lại, Vương Hạo liền thấy được đứng tại trên bả vai mình quả cầu lông. Nhìn thấy Vương Hạo nhìn bản thân, quả cầu lông hai con mắt to vui vẻ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Sau đó từ Vương Hạo cho hắn làm tiểu treo trong túi quần móc ra một cái hồng hồng quả dại. Đưa cho Vương Hạo, đồng thời dùng nó tay nhỏ không ngừng vuốt ve Vương Hạo gương mặt. Giống như đang nói, y nha, biểu hiện tức giận có được hay không vậy? Nhìn xem quả cầu lông cái kia tràn đầy ánh mắt tín nhiệm. Cái kia trong suốt giống như lam thiên kính hồ con mắt. Vương Hạo nắm vuốt hiên viên kiếm, tay thời gian dần trôi qua buông lỏng ra. Mà trong mắt của hắn hồng sắc tơ máu cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Hé miệng, để cho quả cầu lông đem quả dại uy nhập trong miệng của hắn. Sau đó cười nhéo nhéo quả cầu lông cái kia béo múp míp mặt to. Vương Hạo thần sắc rốt cục bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại vừa rồi bản thân cái kia không hiểu sinh ra tâm tính. Vương Hạo không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. Bản thân đây là thế nào? Bất quá là một con cá lớn. Bắt không được liền bắt không được. Làm sao có thể làm cho mình sinh ra khát máu suy nghĩ? Ngẫm lại bản thân thiếu chút nữa thì huy kiếm bổ về phía Vương Hổ. Mà nương tựa theo Vương Hổ đối với tín nhiệm của mình, hắn chắc chắn sẽ không tránh né. Nói như vậy, nói không chừng hội một kiếm đem hắn đánh chết. Nghĩ vậy, Vương Hạo không khỏi dùng mình một cái. Hạo không? Không, không có sao chứ? Vương Hổ chiến căng căng, thanh âm từ phía sau truyền tới. Có thể có chuyện gì? Vương Hạo quay đầu lại, sờ lên đầu, đem hiên viên kiếm cắm hội vỏ kiếm, sau đó vừa cười vừa nói. Không phải liền là một con cá lớn sao? Bắt không được liền bắt không được. Chúng ta bắt nhỏ, đi qua chuyện này, hắn khẳng định không dám trở lại nữa. Còn giống như kiểu trước đây, người sắp xếp người tung lưới đi. Đúng rồi, tại bờ sông dựng thẳng mấy cây cột gỗ. Sau đó mỗi người bên hông trói một sợi dây thừng. Vạn nhất cá lớn hồi đến báo thù, cũng tránh cho liền người mang lưới đều bị kéo tới trong sông đi. Ân, bên này liền dạy cho ngươi. Ta xem cự nhân bị thương, ta dẫn hắn hồi thôn bôi thuốc đi. Nhìn xem Vương Hạo khôi phục bình thường, Vương Hổ một trái tim cuối cùng mới là buông xuống. Chỉ là, hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Vương Hạo vừa mới rốt cuộc là làm sao? Ánh mắt ấy, dù là liền là nhớ tới đến, đều bị người cảm thấy sợ hãi. Cự nhân cánh tay bị dây gai xiết một đường gần một thước sâu vết thương. Dây gai cắt đứt trên cánh tay hắn mặt sợi cơ nhục, mạch máu còn có thần kinh. Loại thương thế này, nếu như nói thả tại người bình thường trên thân, cái kia nguyên cả cánh tay tuyệt đối là muốn bỏ ra. Mạch máu có thể vá tốt, cơ bắp có thể ở lâu. Nhưng thần kinh mà nói, muốn chữa trị thật sự là quá khó khăn. Bất quá, loại thương thế này đối với cự nhân mà nói, bất quá là ngủ lấy hai giác nhiên sau ăn no nê trên cơ bản liền sẽ khỏi hẳn. Nhưng là, nếu như bên trên thuốc, là hội thêm vết thương khôi phục, tìm một cái thang, tựa ở cự nhân trên bờ vai. Vương Hạo ôm một cái to lớn bình thuốc bò lên trên cự nhân bả vai. Quả cầu lông không nhìn nổi máu thịt be bét đồ vật, tự mình chạy đến đi một bên chơi. Vương Hạo còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi, càng nghĩ càng không đúng kính. Bản thân rốt cuộc là làm sao? Vương Hổ có thể nói là bản thân xuyên việt đến lớn hoang sau khi đi lên, tín nhiệm nhất một trong mấy người. Bản thân tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đem hắn giết chết ý nghĩ? Đồng thời, ý nghĩ này xuất hiện vẫn là như thế đột ngột. Quảng cáo, đừng nói không lại là một con cá lớn không có bắt được. Dù là chính là xuất hiện càng thêm to lớn càng nghiêm trọng hơn biến hóa. Nương tựa theo tâm lý của mình tố chất, cũng không khả năng hội giống dạng hồi này thất thố. Mới vừa bản thân, trở nên sẽ không giống quen mình bản thân một dạng. Vương Hạo cẩn thận hồi tưởng lại hai ngày này bản thân tiếp xúc đồ vật cùng nếm qua đồ vật. Bản thân căn bản cũng không có ra khỏi thôn phạm vi. Không có tiếp xúc đến bất luận cái gì vật ly kỳ cổ quái. Mà đồ ăn, cùng Vương Hổ bọn họ một dạng cũng là dã chư vương chế biến canh thịt. Nguyên liệu nấu ăn buổi sáng tự xem qua. Cũng không có cái gì bản thân không biết. Đặc biệt là không có cây nấm. Nếu có xa lạ chưa từng thấy qua đồ vật, hệ thống tuyệt đối sẽ nhắc nhở mình. Sở dĩ, có thể làm cho người chế huyễn. Đối với trên tinh thần sinh ra ảnh hưởng đồ vật, Vương Hạo tuyệt đối với chưa có tiếp xúc qua. Đã như vậy, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến bản thân biến thành như vậy đâu? Vương Hạo minh bạch, mình bây giờ là một thôn lâu dài. Thủ hạ trưởng quản lấy hơn 100 người sinh tử tồn vong. Tình cảnh mới vừa rồi thật là đáng sợ. Một cái sơ sẩy, liền sẽ dùng thôn lâm vào đại loạn. Mà bản thân tân tân khổ khổ kinh doanh thôn trang, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ, đối với chuyện này, Vương Hạo nhất định phải biết rõ ràng. Nếu không, lần sau lại đến thêm như vậy một lần. Có lẽ sẽ không có ngày nay vận tốt như vậy bị quả cầu lông đánh thức. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế đại Việt, cách chương.